Chương 314, đừng giả bộ chết. Dựa theo trước đó thuyết pháp, cũng không bao gồm để cho bọn họ rời đi điều này, chúng ta bây giờ động thủ, cũng không tính vi phạm ước định. Uzumaki đại trưởng lão như cũ không cam lòng nói. Trên thực tế không chỉ hắn không cam lòng, ngay cả rất nhiều như nở dê người kha cờ cũng không cam chịu, đây chính là rất tốt vây quét Uchiha cơ hội, chẳng lẽ liền muốn trơ mắt thả bọn họ đi huyền lý hiểu biết bọn họ ý tưởng, thiết thân xử địa nghĩ, nếu như đổi tự mình ở vị trí bọn hắn, tám thành cũng là không nói hai lời trực tiếp để cho tộc nhân chen nhau lên. Nhưng hắn càng hiểu biết sẻn dù hạt hí ra mạ tính cách, minh bạch hắn trong xương đảo tinh thần sức lực, nói trắng ra, hắn tính cách cùng Uchiha mạ đạ dạ rất giống. Đều là cái loại này nhận thức tử lý tính cách, một khi quyết định chuyện nào đó, cựu đầu ngưu đều kéo không trở lại. Quả không ngoài kỳ nhiên, Senju Hashirama nhẹ mở miệng cười, trong giọng nói lại có một loại không cho cự tuyệt lực lượng, ngụy biện là không có ý nghĩa, lời nói trò chơi loại vật này, ở vô số năm qua đã bị các đại tộc chơi đùa nát, ta muốn thay đổi cái thế giới này, liền tất nhiên không biết dùng cái thế giới này nguyên hữu phương thức. Uzumaki đại trưởng lão môi khinh động, thật giống như còn muốn nói gì, Senju Hashirama dẫn đầu nói, nếu như đại trưởng lão cố ý động thủ, chúng ta Senju cũng không ngăn trở, tuy nhiên Senju nhất tộc sẽ không quan tâm. Một câu nói, trực kích Uzumaki đại trưởng lão mệnh môn, hắn cả người run rẩy nguy, sắc mặt khó coi, sau một lúc lâu mới thật dài thở ra một hơi, cắn răng phất tay nói, tất cả mọi người, trở lại. Gen quay đầu, đối mặt với Senju Hashirama khẽ gật đầu nói, tạ. Lần này nhân tình ta nhớ xuống. Ghen là một cái ân oán rõ ràng người, đừng xem trước hắn kinh thường tính nuốt ở hậu trường làm nhiều chút âm mưu tính kế, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn chia rất rõ, người nào là thật tâm đối với hắn tốt, người nào cùng hắn là người đi đường, người nào là hắn địch nhân, hắn đều rõ ràng. Lần này tình huống, cũng không thể nói như thế nào nguy cơ. Thực vậy sẻn dù liên thủ với ủ dù mà kỳ thực lực rất mạnh, nhưng Uchiha lần này tới cao thủ cũng rất nhiều, cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống cự, đánh kết quả cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Uchiha ở thế yếu cơ hồ là nhất định phải, tuy nhiên ở Gen đại chiêu đều xuất hiện dưới tình huống, đối phương cũng thật khó ăn đến trái cây ngon, lưỡng bại câu thương có khả năng lớn hơn. Tuy nhiên ở bất cứ lúc nào, Huyền Đô có tự tin, mình có thể mang theo lợi dụng phi lôi thần Uzumaki Mito an toàn rời đi. Trên thực tế, hắn cũng cân nhắc qua lợi dụng phi lôi thần mang theo sở hữu đủ trí hạ tộc nhân rời đi, tuy nhiên phi lôi thần cũng không phải là vạn năng, cái này nhận thuật cũng có hạn chế. Trong đó lớn nhất hạn chế chính là cách, truyền tống khoảng cách càng xa, tiêu hao trả cờ giả cũng càng nhiều. Còn có cũng là số người, mang theo số người càng nhiều, tiêu hao trả cờ giả liền có bao nhiêu lần tăng lên. Đây cũng là tại sao, rõ ràng đang trên đường đi thời điểm Gen sử dụng phi lôi thần gia tốc, nhưng cũng so với sẻn rủ sớm đến chốc lát. Một là qua chi quốc không có tọa độ, hai cũng là trả cờ giả tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách thực hiện khoảng cách dài di động, tối đa chỉ có thể trở thành phụ trợ, trợ giúp mọi người gia tốc. Ở nguyên tắc bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô ở kỳ u bỉ trong một trận đánh, chỉ là rời đi kỳ u bỉ vi thu pháo, trả cờ giả liền tiêu hao nghiêm trọng. Mà ở hế thổ sau khi, lại có thể ở kỳ u bị kiểu cùng vô hạn trả cờ giả xuống nắm nhận giới liên hợp quân toàn bộ rời đi, đây chính là trong đó khác nhau. Senju Hashirama nghe Gen lời nói sau khi, mỉm cười lắc đầu, mắt nhìn phía sau hắn Uzumaki Mito, chợt thu hồi ánh mắt. Không cần, ta làm như vậy cũng không phải là giúp du tờ đơ bo nở người, mà chính là tuân thủ nhẫn giả tín nghĩa, các ngươi đi thôi, sau khi trở về chuẩn bị xong. Lần này chúng ta sẻn dù tất nhiên sẽ đối với các ngươi ủ trí hạ tuyên chiến, thật sự có ân oán, chúng ta ở trên chiến trường giải quyết. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Gen thật sâu liếc hắn một cái, gật đầu nói, được, trên chiến trường cách nhìn, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. U trí hạ, đi. Gen tỉnh hồn giống to một câu, đưa tay dắt ủ dù mà kỳ mi tô tay nhỏ, tiên triều bên ngoài diễn võ trường đi. U trí hạ tộc nhân vội vàng đuổi theo. Thấy bọn họ rời đi, Uzumaki đại trưởng lao sắc mặt phức tạp, vốn là ở liền khó coi gương mặt càng lộ vẻ gian ua, oán hận nhìn Gen bóng lưng. Thật giống như có cảm ứng, Gen lúc rời diễn võ trưởng trong nháy mắt, quay đầu liếc hắn một cái, hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, nụ cười băng lãnh mà tà ác, vô cùng uy hiếp. Uzumaki Mito cũng ở đây không sai biệt lắm thời gian quay đầu, phức tạp mắt nhìn chính mình tổ phụ, cuối cùng tuyệt nhiên xoay người, đi theo Genly mở cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều tộc trưởng, cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi thật tốt sao, cơ hội khó được A Sẻn dù giả cản thấp giọng nói, nhìn đủ chỉ hạ mọi người bóng lưng, trong ánh mắt có chút không cam lòng. Sẻn dù tô bị giả mạ cũng phụ hòa nói, không sai đại ca. Chúng ta và Uzumaki liên hợp thực lực là ở Uchiha trên, hơn nữa Uchiha mà đã giả hôn mê bất tỉnh, ý dù nạ tuy nhiên ngoài mặt không biểu hiện ra, có thể trả cờ giả cũng tiêu hao nghiêm trọng, chỉ dựa vào Uchiha ghen nhất người một cây chẳng chống vững nhà, ở giả cản tộc thúc cùng Uzumaki đại trưởng lão liên thủ tự vệ cũng thành vấn đề, cơ hội tốt như vậy, chúng ta liền thật muốn bỏ qua cho sao. Đối với lần này, Senju Hashirama cười không đáp, tha cho có thâm ý nói, các ngươi nắm hết thể quá lý tưởng hóa, Uchiha mạ đạ giả hôn mê bất tỉnh, ha ha Uchiha ghen một cây chẳng chống vững nhà, ha ha phát ra không hiểu rõ nghiêm ngặt tiếng cười sau khi, hắn nghiêm sắc mặt nói, được, chuẩn bị cùng Uzumaki nhất tộc cáo tử, chúng ta phải về tộc địa chuẩn bị chiến đấu, lần này, đem là toàn diện chiến tranh tổ tổ hồ. Mặt khác, ghen ở chỉ huy đại đội Uchiha tộc nhân rời đi diễn võ trường, cùng lưu thủ ở người ngoại tộc hội họp, liền đồng thời hướng Uchiha tộc phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, Uzumaki Mito không hăng hài lắm, ghen nắm nàng tay nhỏ, cũng không mở lời an ủi, dưới tình huống này, chỉ có thời gian mới là tốt nhất lương dược. Rời đi Uzumaki thôn phạm vi sau khi, ghen tình hồn, Uchiha mạ đã dã bị hai vị Uchiha gia tộc người dùng một bộ băng ca mang, nhìn tình huống còn đang hôn mê. Ghen nhẹ rên một tiếng, không hề có điểm báo trước một chân hướng bụng hắn đá vào, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn trang tới khi nào, nhìn vợ kịch lớn cảm giác thoải mái sao. Đối mặt phó tộc trưởng đột nhiên động tác, bên cạnh đủ trí hạ tộc nhân đồng loạt cả kinh, mồ hôi lạnh quét nhất hạ liền nô ra, một vị đỉnh phong thượng nhẫn quát to, phó tộc trưởng, không thể hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên băng ca mạ đạ dạ đột nhiên mở mắt, một cái xoay mình chật vật lăn xuống ở trên cỏ, băng ca ba một tiếng đứt gãy, bị ghen nhất cước thích thành phấn vụn.